Chương 66, mắt ưng chiến y không đơn thuần là sẻn gỗ cụ, một bên gặp cùng tờ S.U.G.U. cũng đều là gương mặt kinh ngạc. Muốn tin tưởng, hoan tỷ hệ sở trên thế giới hệ thống sức mạnh cũng không có hồ cả thế giới tới phức tạp như thế. Xét đến cùng, có thể chia làm hai loại, một, trái ác quỷ hệ thống sức mạnh, tự nhiên hệ, hệ siêu nhân, động vật hệ, cái này tam đại chủng loại trái ác quỷ, đương nhiên cái gì huyễn thu chủng, viễn cổ loại cũng đều là bao hàm ở trong đó. Thứ hai, ngang ngược hệ thống sức mạnh, bật sổ sổ củ, kẹ bùn sổ củ, hạ ảo sổ củ, cùng với bị giới ô ích nói là đánh vỡ nhân thần giới hạn đế hoàng sắc khí phách cũng đều có mặt. Có lẽ sẽ có người ta nói mắt ưng, sổ rô, cùng với ngũ lao tinh bên trong lão giả áo bào trắng những người này, là độc lập với cái này chi lượng chủng bên ngoài lại một cái hệ thống. Nhưng thật thì không phải vậy, vô luận kiếm thuật của bọn hắn lợi hại bực nào, nhưng này càng nhiều 190 là một loại kỹ xảo phát triển, mặc dù là lại đăng phong tạo cực, cũng vô pháp bị xem là một chủng hệ thống sức mạnh. Đương nhiên, có thể ở khác trên thế giới, kiếm thuật đã biến thành một loại đạo tồn tại, như vậy tự nhiên mà vậy liền diễn biến thành một loại hệ thống sức mạnh, thế nhưng ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, kiếm thuật khoảng cách phát sinh loại này bản chất diễn biến, còn cách xa nhau khá xa cho nên, mặc dù là lớn mật đến đâu suy tưởng của Sengoku, gặp cũng không khả năng tưởng tượng được, mù cụ rồ sử dụng căn bản liền không phải thuộc về hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng tuy là nghi hoặc, thế nhưng ấy, người cũng không có khác suy đoán. Tại bọn họ xem ra, mù cụ rồ nhất định là ăn một viên phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua trên đại dương trái ác quỷ còn như khí phách mấy người căn bản cũng không có hướng cái này phương đi hệ nở suy nghĩ qua, liếc mắt nhìn liền đem một cái tiếp cận tứ hoàng cấp bậc chiến lược cho xem ngộng bức trình độ. Mặc dù là mạnh nhất bá vương sắc hạ kỷ cũng làm không được A huống chi, đỏ phở lạm mỉ ngộ nhưng cũng là người mang bá vương sắc hạ kỷ cường giả A, đối với bá vương sắc hạ kỷ chống đỡ năng lực vốn là muốn càng mạnh lên một ít. Nhìn than ngã xuống đất, trong mắt lại không có một tia phản kháng ý tứ, chỉ còn lại có sợ hãi đỏ phở lạm mỉ ngộ, còn dư lại vài tên vũ hải lại nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt, ngoại trừ kiên kỵ. Càng là nhiều hơn một phần kinh sợ nếu là cho rằng đỏ phở làm mỉ ngộ thực lực cực kỳ cặn bã như vậy, nếu quả như thật có người dám ở tân thế giới bên trong đại đỉnh quảng chúng nói ra lời như vậy, phỏng chừng ngày thứ hai cũng sẽ bị đòn quỵt xuất gia tộc truy sát giác tỉnh cấp bậc tuyến tuyến quả thực năng lực giả. Bá vương sắc hạ kỳ mấy ước số tiền thưởng người không phải nói rõ đỏ phở làm mỉ ngộ cường đại, mặc dù là cường giả như lâm tân thế giới bên trong. Đỏ phở là mỉ ngộ cũng là gần với tứ hoàng dưới nhân vật mà ở vương hạ thất võ hải bên trong. Đỏ phở là mỉ ngộ thực lực cũng thỏa thỏa xếp hạng thứ ba, chỉ là so với việc mỉ hạt cùng gấu kém hơn một chút. Mà hiện tại, cường giả như vậy cư nhiên ở mù cụ rổ trên tay đi bất quá nhất chiêu nhóm người mình đối mặt rốt cuộc là thế nào quái vật ác dầu cô đại, dìm bê ây, mò gì ạ đám người, trong lòng đều là nảy sinh một cỗ thôi ý, rất sợ mù cụ rổ nhìn nữa chính mình liếc mắt. Sau đó chính mình thì trở thành đỏ phở làm mì ngộ cái dạng này. Ngược lại là mắt ưng mì hạt, tên này đệ nhất thế giới đại kiếm hào hô mì hạt sâu đậm thở ra một hơi. Mặt hướng hướng ngủ cú rộ, trong thần sắc cũng là đã không còn một tia do dự, trực tiếp giơ tay lên bên trong hắc đao, phong nhận một mạch hướng ngủ cú rộ, trong mắt ngoại trừ lướt qua một cái chấn động, càng nhiều hơn là kiên định. Đối mặt thực lực như vậy kinh người ngủ cú rộ, mì hạt sợ nếu như mình hiện tại lại không nổ đao. Sau đó mù cụ rỗ lại biểu lộ ra kinh khủng hơn năng lực phía sau, chính mình ngay cả rút đao dũng khí cũng sẽ không sinh ra mà mất đi rút đao dũng khí, đối với một cái đại kiếm hào mà nói ý vị như thế nào mỹ hạt so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng cho nên, mặc dù là mỹ hạt biết chống lại trước mắt mù cụ rỗ, mình tuyệt đối không có nửa phần phần thắng, nhưng vẫn là dứt khoát giơ trong tay lên hắc đao. Bạch Long đại tướng xin chỉ giáo mỹ hạt nhìn mù cụ rỗ mở miệng nói. Chứng kiến giơ lên trong tay hắc đao mì hạt, mù cụ rồ lông mày nhướng lên, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đã là một gã kiếm khách, như vậy liền để cho chúng ta dùng kiếm để một quyết định thắng bại a nói. Mù cụ rồ giơ lên cánh tay phải, tay trái năm cái mở, chợt nắm chặt dị dịn dặn cạm đỗng nhiên liền xuất hiện tại ở trong tay chứng kiến mù cụ rồ trong tay đột nhiên xuất hiện phong cách cổ xưa thái đao. Mì hạt trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thần tình cũng là càng phát hỏa. Nóng lên một cái mạnh hơn chính mình kiếm khách, đối với mình ý vị như thế nào mạnh hơn kiếm thuật nhận thức, phong phú hơn kiếm đạo lý giải còn đối với Mị Hạt vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào mà nói càng thêm rất là trọng yếu, cũng là kiếm thuật bên trên vẫn có trèo có khả năng một cái kiếm khách xưa nay sẽ không đi e ngại so với chính mình càng cường đại hơn kiếm khách. Bọn họ sợ hãi là, ở một cái nào đó thời khắc, trong tay trường đao phong mang như trước, nhưng không có cùng với chống đỡ. Được đối thủ như vậy trên tay kiếm thuật nếu không sẽ không tiếp tục để thăng, thậm chí còn có khả năng ngày càng giáp. Đây cũng là vì sao Mị Hạt nổ đỏ cả kẻ sĩ quan hệ sẽ tốt vô cùng nguyên nhân, bởi vì xạ cũng là một vị đứng đầu đại kiếm hào, hai người lẫn nhau luật bản, liền có thể tinh tiến riêng mình kiếm thuật. Thế nhưng, hai người ở kiếm thuật ở trên thực lực tương đương, mà xạ lại không phải một cái thuần tránh kiếm khách, như vậy Mị Hạt tối đa cũng chính là duy trì ở thực lực của chính mình, mà không thể có bản chất đề thăng. Đây cũng là vì sao kịch tình bên trong Mị Hạt sẽ tiêu hao thời gian 2 năm, tới bồi dưỡng Sô Dô. Hắn hy vọng có thể xuất hiện một cái cùng thực lực của chính mình tương đương, cũng hoặc là siêu việt chính mình cường giả xuất hiện sau đó cùng chính mình dốc hết 1.5 toàn lực đánh một trận. Tuy là chưa từng nghe qua Mù Cụ Dô thi triển kiếm thuật thế nhưng, Mị Hạt trực giác nhưng ở tự nói với mình, nếu như mình có thể từ chiến đấu kế tiếp bên trong còn sống sót, như vậy kiếm thuật của mình tất nhiên nên đón bản chất để thăng. Thân là người yếu, tự nhiên có người yếu giác ngộ, Mị Hạt cũng là. Trước lên tiếng, kiếm khách giờ dạ củ lệ. Mị Hạt, xuất thân Tây Hải, đao tên, loạn nhận trọng hoa chữ tê đêm, là vì vô thượng đại bảo kiếm 12 công. Nói xong liền nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ cười nhạt, mở miệng nói, hải quân đại tướng Mị Tạ Dạ Xì Mù Cù Dồ, xuất thân Đông Hải, đao tên, dì dìn giác cả. Là vì siêu việt vô thượng đại bảo kiếm 12 công. Giã nạ cụ tỏ dứt lời, đao phong lưới đao hướng Mị Hạt.